Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1151, Chu Thánh giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ma Nhiễm Vương phi thanh âm ôn nhu từ tinh cầu trào ra ngoài đến, vang vọng giữa đất trời. Đứng trên mặt đất nhìn lên trên, toàn bộ bầu trời đều bị ma vân bao trùm, mấy chục ngôi sao treo ở phía trên ma vân, tràn ra thánh đạo khí tức rung động lòng người. Trương Nhược Trần mỉm cười, lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, đem trường cung kéo ra, lập tức mảnh đại địa này cắt bay đá chạy, phong lôi âm thanh không dứt. Hiu, mũi tên màu trắng như là quang trụ đồng dạng, phóng lên tận trời, bắn về phía một ngôi sao trong đó. Ầm vang một tiếng, ngôi sao kia vỡ nát, một vị Bát Long võ thánh đứng tại trên ngôi sao bị Bạch Nhật Tiễn bắn thủng, ngực xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén. Trên viên tinh cầu này không có tầng khí quyển, thi thể trực tiếp từ thiên không rơi rụng xuống. Không có cái gì tốt đàm luận, trực tiếp khai chiến. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, gặp được hạ cảnh thánh giả cùng Bát Long võ thánh bình thường, hoàn toàn có thể đem nó đánh giết. Thực thánh hoa, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Tại phần lưng của hắn, thực thánh hoa sợi rễ màu bạc lan tràn đi ra, cắm rễ tại trên thân vị Bát Long võ thánh kia, bắt đầu hấp thu thánh thi thể nội huyết khí cùng tinh khí. Trương Nhược Trần một tiễn này, quả nhiên đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, để Thanh Long Vương triều võ thánh toàn bộ đều khống chế tiểu hành tinh, hướng về sau lùi lại cùng Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách. Ma Nhiễm Vương phi vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, không có bởi vì một tôn võ thánh vẫn lạc mà phẫn nộ, nói. Tông chủ quả nhiên là rồng trong loài người, mới vừa vặn đạt tới cửu giai bán thánh, liền có thể bắn giết thánh giả thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Trương Nhược Trần cất giọng nói. Vương phi nương nương, Thanh Long Vương triều chỉ ít còn có một số hỏa trùng cũng không tính hoàn toàn hủy diệt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối địch với ta, bằng không còn sót lại chút hỏa trùng này cũng sẽ bị ta tiêu diệt. Tông chủ nếu là lại tu luyện 10 năm, bổn vương phi thật đúng là không dám đối địch với ngươi. Còn hiện tại tông chủ chỉ sợ còn không có cái năng lực kia, Ma Nhiễm Vương phi cười nói. Giờ phút này, Ma Nhiễm Vương phi dẫn đầu tu sĩ, không vẻn vẹn có Bát Long võ thánh, còn có 5 vị Cửu Long võ thánh. Tăng thêm nàng, hết thảy 6 vị Cửu Long võ thánh. Đội hình khổng lồ như thế, đừng nói là đối phó một cái cửu giai bán thánh, chính là vây giết một vị trung cảnh thánh giả cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói, biết ta là một tông chi chủ thế nhưng là, ngươi lại có biết hay không ta đến cùng là tông chủ một tông nào? Ma Nhiễm Vương phi không biết Trương Nhược Trần tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là trả lời một câu. Không biết, Trương Nhược Trần nói, Minh Tông, Ma Nhiễm Vương phi cẩn thận suy tư một phen, đại mi có chút nhăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bổn Vương phi cũng từng đi Côn Lôn giới bái sư học nghệ tại 7 đại cổ giáo một trong huyết thần giáo tu luyện 30 năm, đối với Côn Lôn giới cũng coi là có nhất định hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái gì Minh Tông. Côn Lôn giới phụ cận tinh không, có hàng ngàn hàng vạn tòa khư giới, trong đó một chút khư giới thổ dân, hoàn toàn chính xác sẽ lặng lẽ tiến về Côn Lôn giới, học tập công pháp đỉnh tiêm cùng võ kỹ từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Nhiễm Vương phi đi qua Côn Lôn giới cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Để Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là, nàng thế mà tại huyết thần giáo bái sư học nghệ, như vậy, nàng là sư thừa người nào? Làm sao chưa từng có nghe nói qua huyết thần giáo có một vị thánh cảnh nhân vật như này, chẳng lẽ nàng là sử dụng dùng tên giả? Trương Nhược Trần bất động thanh sắc nói, chưa nghe nói qua Minh Tông không sao, nhưng là, ngươi không thể xem thường Minh Tông. Minh Tông cũng có thánh cảnh nhân vật, nếu là nàng xuất thủ, ngươi mang tới những người này, hoàn toàn không đáng chú ý, ngay tại Ma Nhiễm Vương phi mang theo Thanh Long Vương triều chư thánh chạy tới trước một khắc, Tiểu Hắc liền truyền ra một đạo tinh thần lực nói cho Trương Nhược Trần, Tiếp Thiên Thần Mộc đã đem Thanh Long khư giới thế giới chi linh trấn áp, đồ quyển thế giới có thể một lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng cùng trong đồ quyển thế giới Huyết Nguyệt Quỷ Vương tiến hành câu thông, xác định nàng có thể xuất chiến. Bởi vậy Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, cũng không vội lấy đào tẩu, muốn đem Thanh Long Vương triều chư thánh dẫn tới mặt ngoài tinh cầu, hung hăng giáo huấn bọn hắn một lần, tốt nhất có thể một mẻ hốt gọn. Ma Nhiễm Vương phi huyền chuyển cười một tiếng, căn bản không tin tưởng Minh Tông có nhân vật thánh cảnh lợi hại gì. Phải biết nắm giữ một cái thánh giả tông môn tại Côn Lôn giới cũng đều là có chút lợi hại thế lực lớn, Ma Nhiễm Vương phi không có khả năng hoàn toàn chưa nghe nói qua. Vương phi nương nương tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, không cần cho mình rước lấy sát sinh họa. Trương Nhược Trần nhắc nhở lần nữa một câu. Vương phi nương nương cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bản thánh hiện tại liền đi chém hắn, đem thế giới chi linh đoạt lại. Vương thế tổ thể nội thánh khí tràn vào tiến hai chân, đem tiểu hành tinh dưới chân dài đến 200 mét đá ra ngoài, đánh về phía dưới Trương Nhược Trần. Tiểu hành tinh một bên xoay tròn, một bên thiêu đốt hóa thành một cái hỏa cầu sáng chói. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ kéo ra thanh thiên cung, bắn ra bạch nhật tiễn, đánh về phía rơi xuống tiểu hành tinh. Viên tiểu hành tinh kia hoàn toàn chính là do huyền thiết tạo thành, bạch nhật tiễn cùng nó đụng vào nhau, vậy mà không có thể đem hắn đánh nát. Trương Nhược Trần lôi kéo Hoàng Yên Trần thi triển ra không gian đại na di thoát đi vùng này. Ầm ầm, tiểu hành tinh đụng vào trên đại địa mặt đem trọn hành tinh đâm đến mãnh liệt chấn động một cái, nhấc lên một tầng khí lãng cao mấy trăm thước cuốn lên thật dày bụi đất hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cho dù Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã na di đến hơn 40 dặm bên ngoài cũng nhận được không nhỏ trùng kích, một mực đi theo khí lưu lại bay cách xa mấy chục dặm mới một lần nữa rơi xuống đất. Cửu Long võ thánh lực lượng lại đáng sợ như thế sao? Khó trách tất cả mọi người nói đạt tới thánh cảnh đằng sau, không có khả năng còn có người có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Trương Nhược Trần không ngừng thở dốc phóng xuất ra tinh thần lực dò xét bốn phía, không dám có chút thư giãn. Thanh Long khư giới Cửu Long võ thánh, đại khái tương đương với trung cảnh thánh giả, trong đó một chút lợi hại Cửu Long võ thánh có thể đụng chạm đến thượng cảnh thánh giả biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, đã ra tiểu hành tinh Vương Thế Tổ chỉ là vừa mới đột phá đến Cửu Long võ thánh cảnh giới, tương đương với một nhóm yếu nhất trong trung cảnh thánh giả kia cùng là Cửu Long võ thánh Ma Nhiễm Vương Phi có rất lớn chênh lệch. Dù vậy, hắn tùy ý đánh ra một kích cũng không phải Trương Nhược Trần hiện tại có thể ngăn cản. Khó trách có thể từ trong tay Ma Nhiễm Vương Phi nương nương đào tẩu, nguyên lai là có thể vận dụng lực lượng không gian. Vương Thế Tổ khống chế 9 đầu cự long long ảnh màu vàng, từ màu đen bụi đất hậu phương bay ra ngoài, đánh ra một nắm đấm thép hướng phía dưới Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đánh tới. Vận dụng giới tử ấn, Trần ca, giúp ta một chút sức lực. Hoàng Yên Trần thể nội thánh khí cấp tốc vận chuyển, đem giới tử ấn đánh ra ngoài, biến thành một cái thành nhỏ lớn như vậy, tách ra quang hoa chói mắt. Trương Nhược Trần hai tay hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng thánh khí, đánh vào Hoàng Yên Trần phần lưng thiên tâm mạch. Tại Côn Lôn giới, bởi vì lo lắng chấn vỡ không gian, cho nên căn bản là không có cách phát huy ra giới tử ấn chân chính lực lượng. Hiện tại, do Trương Nhược Trần liên thủ với Hoàng Yên Trần khống chế giới tử ấn, đế hoàng chi khí trong giới tử ấn phun trào đi ra cùng Vương Thế Tổ đánh ra quyền ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, ngăn trở, giới tử ấn sức mạnh bùng lên, không chỉ có ngăn trở Vương Thế Tổ công kích còn đem Vương Thế Tổ phản chấn trở về. Đây mới là giới tử ấn chân chính uy lực. Vương Thế Tổ nhìn một chút đau đớn muốn nứt nắm đấm, lại hướng treo giữa không trung giới tử ấn nhìn sang, chỉ gặp đế hoàng chi khí đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một tòa nguy nga thần thánh nữ hoàng hư ảnh. Chỉ là nhìn nữ hoàng hư ảnh một chút, Vương Thế Tổ cũng cảm giác được nội tâm run rẩy, hai chân nhịn không được uốn lượn kém một chút quỳ trên mặt đất. Đó là một loại trên tinh thần áp bách đạt tới thánh cảnh nhân vật cũng có một chút ngăn cản không nổi. Ma Nhiễm Vương Phi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nói. Giới tử ấn, nữ tử kia chính là Côn Lôn giới một trong 9 đại giới tử. Võ thánh khác đều cũng kích động không thôi, trong đó một vị có chút già nua Cửu Long võ thánh nói ra. Giới tử ấn là đại uy đại đức nữ thánh hoàng ban thưởng bảo vật, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Chỉ cần đưa nó đoạt lấy, chúng ta nhất định có thể lần nữa thành lập được một tòa vương triều. Trên bầu trời, Ma Nhiễm Vương Phi cùng 4 vị Cửu Long võ thánh khác giống như lưu tinh bay xuống tới, hình thành 5 đạo mãnh liệt thánh khí ba động. Vương Thế Tổ điều động 9 đạo long ảnh, lần nữa công tới, muốn tại võ thánh khác đuổi tới trước đó, đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần trấn áp. Kể từ đó, công lao là thuộc về hắn. Ầm ầm, giới tử ấn uy lực giống như vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc 9 đạo long ảnh toàn bộ đều bị đánh nát, Vương Thế Tổ bị bức phải lần nữa lui trở về. Lấy tu vi của hắn, căn bản ngăn không được giới tử ấn lực lượng. Ma Nhiễm Vương Phi cùng 4 vị Cửu Long võ thánh khác rơi xuống đất, đứng tại 5 cái phương vị, đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần vây quanh. Khổ Yến võ thánh cười lạnh một tiếng. Vương Thế Tổ, lấy cảnh giới của ngươi thế mà ngay cả hai cái bán thánh đều bắt không được, Thanh Long Vương triều mặt đều bị ngươi mất hết. Vương Thế Tổ vừa thẹn vừa giận mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vận dụng giới tử ấn, có thể sử dụng ra đại uy đại đức nữ thánh hoàng một tia lực lượng, ai chống đỡ được. Nếu là không có giới tử ấn, bản thánh đã sớm đem bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Không có thực lực chính là không có thực lực, tìm cái gì lấy cớ. Khổ Yến võ thánh nói. Sau đó, Khổ Yến võ thánh đột nhiên xông về trước ra ngoài, song trường đồng thời hướng về phía trước vỗ, ngưng tụ thành hai mảnh trường vân, từng cây lôi điện màu tím tại trong trường vân xuyên thẳng qua, phát ra tiếng rít điếc tai. Khổ Yến võ thánh tu vi, mạnh mẽ hơn Vương Thế Tổ không chỉ một lần. hai mảnh Trường Vân đem giới tử ấn cùng Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần hai người toàn bộ đều tung bay ra ngoài, có một loại quét ngang thiên hạ vô địch chi thế. Thấy cảnh này, Vương Thế Tổ cũng mất ngôn ngữ, không thể không thừa nhận Khô Yến Võ Thánh hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại, không hổ là thế hệ trước Cửu Long Võ Thánh. Khô Yến Võ Thánh run lên ống tay áo, đi thẳng về phía trước, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là hai cái miệng còn hôi sữa bán thánh, còn muốn cùng Cửu Long Võ Thánh đấu pháp, cũng không biết trời cao đất rộng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, chênh lệch về cảnh giới quả nhiên rất khó đền bù. Người biết quá muộn, Khô Yến Võ Thánh không muốn lại cho Trương Nhược Trần một tơ một hào cơ hội, thân ảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh, bay thẳng hướng về phía đi qua. Đứng tại Trương Nhược Trần vị trí, nhìn về phía trước chỉ nhìn thấy Tịch Thiên Quyền địa thánh khí gợn sóng, trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên tới. Đồng dạng bán thánh, nhìn thấy trường hợp như vậy, chỉ sợ đều đã dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Mà Nhiễm Vương Phi xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, sau đó, sâu kín thở dài. Đáng tiếc một vị tuyệt thế kỳ tài, nếu là có thể làm việc cho ta thì tốt biết bao. Mà Nhiễm Vương Phi hết sức rõ ràng Trương Nhược Trần cũng không phải là nàng có thể khống chế, phải biết, phàm là nam nhân gặp qua nàng, không có một cái nào không nhận sự cám dỗ của nàng, không có một cái nào còn có thể bảo trì lý trí. Trương Nhược Trần lại ngoại trừ, nam nhân như vậy, ý chí lực quá cường đại, đơn giản chính là nàng khắc tinh, nhất định phải diệt trừ. Mà Nhiễm Vương Phi mong đợi sự tình cũng không có phát sinh. Ta thánh, hồn, Khô Yến Võ Thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quỳ gối Trương Nhược Trần trước mặt toàn thân đang run rẩy, thân thể trở nên càng ngày khô gầy, cuối cùng, triệt để đã mất đi âm thanh. Trái lại Trương Nhược Trần, trên người hắn có quỷ khí tối đen như mực đến giống như là mực nước đang cuộn trào, hóa thành một tôn quỷ ảnh tử cao mấy chục mét to lớn. Chính là đoàn kia quỷ khí, giết chết Khô Yến Võ Thánh. Cách chương.